Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 thơ ấu. Ở Phất Y mang theo phiền muộn truyền âm chung, Trung Vận dần dần minh bạch Vi Vân Đảo là như thế nào một chỗ, cái gọi là Vi Vân. Đều không phải là đọc đúng theo mặt chữ mặt như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng tốt đẹp. Phược Long vực Vi Vân Đảo nội. Tồn tại một đám yếu ớt kiều nhu thả không hề căn cơ nữ tử. Hèn mọn đến giống như chân trời mây bay. Gió thổi qua liền tán, Phất Y. Chúng ta nhất định phải cứu nàng ra tới, nghe được Phất Y ngắn gọn giải thích. Trung Vận trong lòng có chút nghẹn khuất. Nàng từ trước chỉ đối thế gian hắc ám một mặt có điều nghe thấy. Chưa bao giờ đương hồi sự. Hiện giờ chính tai nghe được quen thuộc người giảng ra kinh tâm sự thật. Mới lệnh nàng có một loại chân thật cảm, hảo. Phất Y sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà đảo qua Liễu Tam Mộc trong ánh mắt, sát ý như mực nồng đậm. Ở Phược Long vực, sinh linh chia làm mấy cái giai tầng, thủ vị là yêu chủ. Tiếp theo là cao giai yêu thú. Xuống chút nữa là tu sĩ cấp cao cùng tầm thường yêu thú. Tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân địa vị kém không tính quá lớn. Hành tẩu hậu thế tất yếu mang theo 12 vạn phần cẩn thận, mà Vi Vân Đảo thượng cô nương địa vị xa xa thấp hơn phàm nhân, là Phược Long vực nội nhất hèn mọn tộc đàn. Bởi vì các nàng là dùng để cấp tu sĩ cấp thấp phát tiết công cụ, cũng hoặc là cung người tiến giai bổ vật. Ở Phược Long vực có linh trí sinh linh trong lòng, Vi Vân Đảo thượng cô nương chẳng sợ có thể tu luyện cũng không có thể xưng là tu sĩ. Chẳng qua là một đám đê tiện lô đình, Phất Y không có nói cho Trung Vận chính là tu sĩ ra vào Vi Vân Đảo kỳ thật một chút đều không khó khăn. Chính là rất ít có quán rượu vũ phường cô nương thoát được ra tới, này cũng không phải bởi vì Vi Vân Đảo quản lý có bao nhiêu nghiêm khắc. Nếu là có tâm, tu luyện đến nhất định cảnh giới tất nhiên là có thể thoát được đi ra ngoài, trên đảo cô nương sở dĩ không trốn. Là bởi vì các nàng từ nhỏ trải qua tẩy não, thói quen lấy như vậy phương thức tồn tại, giống như bị nuôi dưỡng linh thú, chẳng sợ ngẫu nhiên hướng tới tự do, cũng chỉ là ngoài miệng nói, không muốn vì này phó chư thực tế hành động. Kiếp trước Phất Y từng đi qua Vi Vân Đảo làm việc, cùng nơi đó các cô nương từng có vài lần ngắn ngủi giao lưu, nàng phát hiện các nàng đều ôm một loại thiên chân ảo tưởng. Chờ mong sẽ có một vị đạp bảy màu tường vân pháp bảo nhẹ nhàng mỹ thanh niên đi vào trong tiệm cùng các nàng tương ngộ yêu nhau, rồi sau đó đem các nàng mang ly vũng bùn, từ đây làm một đôi thần tiên đạo lữ. Phất Y lúc ấy còn từng điên cuồng ám chỉ, nếu tưởng rời đi không bằng dựa vào chính mình đi tranh thủ, nhưng mà nhân gia đều làm bộ không nghe hiểu. Làm nàng đã biết ý đồ đánh thức giả bộ ngủ người là một loại cái dạng gì thể nghiệm, tưởng tượng đến tỷ tỷ là bị mang đi nơi đó. Phất Y liền hận không thể đem Liễu Tam Mộc lột ra rút gân, cái kia, Liễu Tam Mộc tổng cảm thấy sao? Lưng hàn khí từng trận, làm hắn bước chân đều có chút lảo đảo. Ta năm đó là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý vì này. Ta kỳ thật đều không quá am hiểu làm này đó, Liễu đạo hữu nhưng đừng khiêm nhường. Nếu bàn về bỉ ổi, người xưng đệ nhị liền không người dám xưng đệ nhất. Phất Y cười lạnh ra tiếng. Tà tu là thấy giả chu chi nhân cha. Liễu Tam Mộc đúng là nhân cha chung chiến đấu cha, hắn sinh tồn chi đạo. Là cho yêu chủ cùng Vi Vân Đảo cung cấp cô nương. Lấy này tìm kiếm che chở. Nếu không phải như thế sợ là đã sớm bị người giết 3000 hồi. Liễu Tam Mộc nghe giọng nói của nàng. Không tốt. Dùng dư quang lặng lẽ đánh giá, này vừa thấy, liền thấy được một người tự do tại lý trí cùng điên cuồng bên cạnh táo bạo lão muội. Hắn chạy nhanh thức thời câm miệng, không dám nói thêm nữa nửa câu. Phất Y, bị bắt đi người đến tột cùng là ai? Trung Vận vẫn là nhịn không được tò mò, truyền âm hỏi một câu, là tỷ tỷ của ta. Phất Y không có giấu giếm nữa, tới rồi loại này thời điểm. Trung Vận còn nguyện ý vẫn luôn cùng nàng đồng hành. Nàng giấu giếm nữa cũng không thể nào nói nổi. Ta cha mẹ chỉ có tỷ tỷ cùng ta hai đứa nhỏ. Nhưng bọn hắn cùng tổ phụ mẫu đều phi trọng nam khinh nữ người. Đãi chúng ta tỷ muội như châu như bảo. Không giống trong thôn có chút nhân gia. Chỉ đau nhi tử không đau nữ nhi. Khi đó chúng ta một nhà sáu khẩu quá đến an ổn lại thỏa mãn, hồi tưởng khởi vô ưu vô lự thơ ấu. Phất Y biểu tình đều trở nên ôn hòa lên, phảng phất động lại bên ngoài kia tầng băng cứng dần dần hòa tan, lộ ra mềm mại nội tâm, cự nàng mà nói cách 500 năm hơn chuyện cũ vẫn rõ ràng trước mắt. Chỉ là từ trước đều bị nàng trân quý dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Ngẫu nhiên mới có thể lấy ra tới hồi ức trong đó hạnh phúc, các nàng một nhà sáu khẩu ở tại Bảo Bình. Thôn Lâm Hồ bờ ruộng phía trên, nhà gỗ là phụ thân nghênh thú mẫu thân khi thân thủ dựng. Từ nàng sinh ra đến 5 tuổi, vẫn luôn ở tại kia tòa luôn là tràn ngập ngọt hương trong phòng nhỏ, tổ mẫu cùng mẫu thân ban ngày. Làm bánh ngọt gánh đi chợ thượng bán. Tổ phụ cùng phụ thân đều ở trong thôn học đường giáo bọn nhỏ biết chữ. Đại nàng 6 tuổi tỷ tỷ phất tụ giống cái tiểu đại nhân. Còn tuổi nhỏ liền gánh khởi chiếu cố nàng trách nhiệm, Phất Y trong trí nhớ tỷ tỷ là trên đời này nhất ôn nhu người, tổ mẫu cùng tổ phụ đều là tùy tiện tính tình. Mẫu thân đanh đá, phụ thân hào sảng, nàng lại sinh ra là cái không ngừng nghỉ. Trong nhà nhất giống đại nhân ngược lại là tỷ tỷ, nàng thường mang ta đến bên hồ chơi đùa. Xem những cái đó đại hài tử bơi lội sờ cá. Đến hoàng hôn thời điểm, tổ mẫu cùng mẫu thân liền khiêng đòn gánh đạp hoàng hôn đã trở lại. Ta cùng mẫu thân ở về nhà trên đường mê chơi dẫm bóng dáng trò chơi. Tổ mẫu cùng tỷ tỷ liền ở phía sau cười. Làm chúng ta chậm một chút chạy, Phất Y khóe môi treo lên một mặt cười nhạt. Trong mắt như có tinh quang lập lòe. Nhưng mà này quang thực mau liền dập tắt thẳng đến 14 năm trước. Vị này Liễu đạo hữu đem tỷ tỷ của ta bắt đi. Từ đây hủy hoại chúng ta một nhà, người một nhà bổn ở trong phòng vui tươi hớn hở mà ăn cơm chiều. Bỗng nhiên một cổ âm phong thổi tới. Phất Y một nhà chỉ thấy một đạo mơ hồ không rõ hắc ảnh lóe nhập phòng trong. Quấn lấy thét chói tai phất tụ xoay người liền đi, trong thôn thường xuyên có tu sĩ dừng lại tạm cư. Cảm ứng được linh khí dao động tiến đến viện thủ. Có thể thấy được nghĩa dũng vì tu sĩ chỉ là luyện khí 7 tầng. Thực mau đã bị một bộ màu lam tiểu kỳ đánh chúng ngã xuống. Liền thân thể đều bị tà khí sở ăn mòn, Phất Y cùng người nhà đều thật sâu nhớ rõ. Kia 9 chỉ tiểu kỳ có thể tràn ra nồng đậm xương đen. Ngưng tụ thành từng đạo hình người hắc ảnh, tỷ tỷ bị bắt đi rồi. Tổ phụ tổ mẫu một bệnh không dậy nổi. Bọn họ tuổi già thể nhược. Nơi nào chịu nổi như vậy đả kích. Triền miên giường bệnh không đủ một tháng liền song song buông tay nhân gian, Phất Y thật sâu hô. Hấp một trận, bình phục trong lòng một tia gợn sóng mới lại nói tiếp. Kinh này một chuyến, cha mẹ ta tính tình đại biến. Vô pháp lại ở trong thôn mưu sinh. Đãi thôn dân thương hại dần dần đạm đi. Chúng ta một nhà ba người liền thành người khác trong mắt quái nhân, Phất Y nhớ rõ cha mẹ ngẫu. Nhiên chuyển biến tốt đẹp khi sẽ gánh hồ nước trở về tồn tại lu, cũng sẽ đi bắt cá trích quả dại, chờ phân phó làm lên. Hai người cũng chỉ biết gắt gao ôm ngây thơ nàng, nhắc mãi một ít lệnh nàng sợ hãi lại lo lắng ăn nói khùng điên, cứ như vậy miễn cưỡng qua 2 năm. Ở ta 5 tuổi khi, nơi này yêu chủ Như Phong muốn lấy lòng Lệ Tiêu, tự mình đi vào Bảo Bình thôn chọn lựa nữ đồng. Đem ta từ cha mẹ trong tay đoạt ra tới, trong thôn có khác 18 danh nữ đồng bị lựa chọn. Này 18 hộ nhân gia thu Như Phong trợ cấp mừng rỡ như điên. Toàn bộ thôn đều có chung vinh dự mà ăn mừng. Chỉ có Phất Y cha mẹ khóc đến tê tâm liệt phế, Như Phong lớn lên đẹp. Tươi cười ôn hòa, nói chuyện thong thả ung dung. Hướng hoan thiên hỉ địa các thôn dân bảo đảm nữ đồng nhóm là đi vạn yêu sơn mạch hưởng phúc này hết. Thảy lệnh nho nhỏ Phất Y có chút mê mang, nhất thời biện không rõ việc này là tốt là xấu, thẳng đến lúc gần đi. Nàng ghé vào dần dần lên cao thuyền nhỏ thượng, nhìn đến thê lương kêu thảm thiết cha mẹ ánh mắt là thanh minh. Bên trong trừ bỏ không tha, còn có một loại bị vận mệnh nghiền áp tuyệt vọng. Hết chương.